Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194. Ứng Long võ hồn, đang rên rỉ hơn 10 phút đồng hồ sau. Mạc Lâm dần dần quen thuộc đau đớn kịch liệt, dần dần đình chỉ rên rỉ. Mà hắn cũng phát hiện chính mình hấp thu hồn cốt cùng người khác khác biệt. Những người khác hấp thu hồn cốt, không phải ngoại phụ hồn cốt, nhiều nhất là đem hồn cốt bao trùm tại chính mình cái nào đó thân thể bộ vị trên xương. Sau đó cùng thần trải qua tương liên, càng giống là dính tại chính mình trên xương. Mà Mạc Lâm hiện tại phát hiện mình những này hồn cốt là triệt để cùng mình xương cốt hòa làm một thể. Thậm chí ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Làn da, thần kinh, bộ lông các loại, phảng phất là tại cải tạo thân thể của mình. Lúc này, Mạc Lâm cuối cùng nghĩ tới Ứng Long lời nói. Lúc ấy Ứng Long nói nàng nguyên bản thế giới không có đầu thứ hai long đột phá đến cảnh giới của nàng, cho nên muốn đến thế giới khác nhìn xem có thể hay không tìm tới đánh vỡ cái này gông cùm xiềng. Xích người, bây giờ suy nghĩ một chút, Mạc Lâm rốt cuộc minh bạch, Ứng Long cho hắn truyền thừa không chỉ có đem hắn linh hồn tiến một bước hướng Ứng Long chi hồn tiến hóa. Còn thông qua hồn cốt để cho mình thân thể cũng hướng chân chính Ứng Long chuyển hóa. Dùng cái này để hoàn thành sáng tạo đầu thứ hai Ứng Long ý nghĩ. Cho nên, Mạc Lâm hiện tại thừa nhận thống khổ cũng không phải tới từ ở hấp thu hồn cốt hoặc là hồn cốt bị đồng hóa, mà là đột biến gen. Nếu có người có thể xem đến Mạc Lâm bộ dáng bây giờ, bọn hắn nhất định sẽ phi thường hoảng sợ. Bởi vì hiện tại Mạc Lâm toàn thân phàm là có hồn cốt địa phương, trừ phần lưng Ứng Long cánh chim, tất cả đều phủ đầy vảy rồng. Đồng thời đầu thậm chí dần dần tại hướng đông phương long đầu rồng chuyển biến. Nhưng tựa hồ là bởi vì thông thường 6 khối hồn cốt bên trong đệ nhị trọng yếu thân người xương còn không có thu hoạch được. Loại này long hóa cũng không có duy trì liên tục thật lâu. Tại mới hồn cốt bị triệt để đồng hóa về sau, Mạc Lâm cũng một lần nữa biến trở về bình thường bộ dáng. Sau 3 ngày, Mạc Lâm cái thứ 3 linh hồn cuối cùng tiêu hóa, 2 đại long vương cuối cùng thần hồn lực lượng. Một tiếng vang vọng thiên địa long hống từ tiểu thế giới lối ra duy nhất truyền ra ngoài. Hiện tại bên trong tiểu thế giới, Mạc Lâm vẫn như cũ đắm chìm trong tinh thần của mình trong không gian. Không ngoài sở liệu, Mạc Lâm thứ 3 võ hồn quả nhiên chính là Ứng Long. Phía trước thu hoạch được phong hậu kỳ môn, Mạc Lâm cuối cùng có thể hoàn toàn thăm dò thế giới tinh thần của mình. Cũng chính là nội cảnh, mà hắn lần thứ nhất tiến vào thời điểm quả thực giật nảy mình. Bởi vì hắn thế giới tinh thần nhìn qua chính là vô biên vô hạn. Chính mình thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí phát tán ra quang mang tại chính mình thế giới tinh. Thần bên trong chỉ có thể coi là ánh sáng đom đóm. Mà cùng tu la ma kiếm dung hợp mà sinh ra hoàn toàn mới phi công. Hắn phóng xuất ra sát khí cũng chỉ là giống như một trận trận gió nhẹ. Đây có lẽ là bởi vì song toàn thủ. Bởi vì toàn bộ cái chữ này liền đại biểu đã hoàn chỉnh. Không cần thêm nữa tu luyện. Cho nên Mạc Lâm linh hồn không cần nhiều hơn tu luyện. Tại thu hoạch được song toàn thủ, một khắc kia trở đi linh hồn của hắn liền đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Thế nhưng là Mạc Lâm đang thức tỉnh Ứng Long võ hồn sau lần nữa đi tới thế giới tinh thần của mình muốn nhìn một chút xuất hiện biến hóa gì lúc. Hắn ngơ ngẩn, Mạc Lâm xác thực biết rõ Ứng Long là hoa hạ trong truyền thuyết sáng thế thần cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn thức tỉnh Ứng Long võ hồn thế tất yếu mạnh hơn phi công võ hồn. Nhưng là hắn thật không nghĩ đến khác biệt lớn như vậy. Tại Mạc Lâm tinh thần không gian bên trong, phi công lớn nhỏ chỉ có Ứng Long con mắt lớn như vậy. Hiện tại, dù cho Mạc Lâm không tận lực ẩn tàng phi công cùng tu la ma kiếm khí tức, người khác cũng không cảm giác được trên người hắn có tu la thần khí tức. Bởi vì hoàn toàn bị Ứng Long khí tức che giấu mất. Mặc dù tu la ma kiếm trước mắt tại tinh thần không gian bên trong thu hoạch được gia đình, đệ vị. Nhưng là tiên thiên chi khí nhưng không có. Tương phản, tại Ứng Long võ hồn sau khi giác tỉnh, tiên thiên chi khí ngược lại đạt được chỗ tốt. trực tiếp từ ánh sáng đom đóm lên cấp thành Hạo Nguyệt chi quang. Hắn nguyên nhân cũng không khó nghĩ đến, Mặc Lâm cái thứ ba linh hồn cũng chính là vốn nên hình thành nguyên anh, vốn là dựa vào tiên thiên chi khí, khí thể nguyên lưu. Cái gọi là mẫu bằng tử quý, Ứng Long võ hồn cường đại trực tiếp ảnh hưởng đến tiên thiên chi khí cái này Mặc Lâm thứ nhất võ hồn. Mà cái này loại ảnh hưởng còn có một cái càng thêm trực quan thể hiện. Đó chính là Mặc Lâm tiên thiên chi khí thứ nhất hồn hoàn. Thế mà trực tiếp biến thành màu đen hồn hoàn, nhảy qua ngàn năm cấp bậc, trực tiếp trở thành vạn năm hồn hoàn. Mặc Lâm hài lòng nhìn một chút lần này thành quả, sau đó rời khỏi tinh thần của mình không gian, mở hai mắt ra, ôi chao nha, cái gì đồ chơi. Vừa mở to mắt, Mặc Lâm liền thấy một trương mặt to xuất hiện trước mặt mình. Trực tiếp bát môn vận chuyển đem mình vừa đi ra ngoài mười mấy mét. Đi tới nơi xa, Mặc Lâm mới nhìn rõ vừa mới là cái gì tiến đến trước mặt của mình. Lại là tiểu kỳ lân. Không đúng, lấy hắn hiện tại chiều cao 10 mét lớn nhỏ tới nói đã không thể dùng nhỏ đến xưng hô. Kỳ lân bên cạnh còn đứng lấy phượng hoàng. Nhìn qua cũng tối thiểu có cao 7 mét. Dương cánh trước mắt không biết. Mặc dù không biết bọn họ là lúc nào cùng theo vào, nhưng là Mặc Lâm rất rõ ràng, trước mắt trên thế giới này chỉ có một cái kỳ lân, một cái phượng hoàng, bọn hắn chính là một mực bồi tiếp chính mình kia hai con thần thú. Mặc Lâm đi đến hai con thần thú trước sờ lên bọn hắn. Đối mặt Mặc Lâm, bọn hắn vẫn là mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí còn có một chút dính người. Kỳ lân không ngừng đem mình lông bờm hướng Mặc Lâm nơi đó sượt. Phượng Hoàng cũng cúi xuống eo của mình. Cúi đầu xuống. Tận lực đi cùng Mặc Lâm có thân mật tiếp xúc. Phảng phất là tại tranh thủ tình cảm đồng dạng. Mặc Lâm sờ lấy biến lớn thật nhiều lông bờm cùng lông vũ. Cảm thán nói. Hai người các ngươi a, rốt cuộc là làm sao biến thành dạng này đâu. Là cộng minh. A tương đương. Nguyên lai là chung. Ai đang nói chuyện? Mặc Lâm lập tức quay đầu hướng bốn phía nhìn một lần. Lấy Mặc Lâm trước mắt nhãn công. Bạch chơi, đại la động quan, được đến. Hết thảy ngụy trang đều là vô hiệu. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện cái gì. Đại ca, là ta tiểu kỳ A. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng kỳ lân. Nhíu mày, đây là tâm linh cảm ứng. Không sai, không chỉ là tiểu kỳ có năng lực này. Ta cũng có, một cái khác không giống nhau lắm âm thanh cũng truyền vào Mặc Lâm trong đầu. Hắn nhìn về hướng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng hướng hắn hơi gật đầu. Tam nhãn kim nghê tại vạn năm cấp bậc tu vi lúc liền có thể cùng đế trời giao lưu. Kỳ lân cùng Phượng Hoàng hiện tại hẳn là cũng tại cộng minh dưới có đột phá. Đem bọn hắn tu vi chuyển hóa đến thế giới này mà tính khẳng định cũng có vạn năm trở lên. Hiểu ý linh cảm ứng cũng không kỳ quái. Hiện tại có hai vấn đề. Mặc Lâm rất muốn làm rõ ràng. Các ngươi vì cái gì gọi là ta đại ca? Còn có các ngươi vừa mới nói cộng minh là cái gì? Kỳ lân cướp trước Phượng Hoàng nói. Về sau một đoạn thời gian Kỳ lân cùng Phượng Hoàng đều dùng tâm linh cảm ứng với người khác giao lưu. Về sau không cường điệu. Đó là bởi vì đại ca ngươi khí tức mặc dù cùng mẫu thân cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ có nhỏ bé khác biệt, nhưng là tại cường độ bên trên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên ta cùng tiểu hoàng đều hiểu ngươi cũng là mẫu thân hài tử, mà ngươi tựa hồ so với chúng ta trước xuất sinh, cho nên ta cùng tiểu hoàng đều nhận ngươi là đại ca. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.